Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video truyện cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế. Cô Mãn Mãn vừa dứt lời thì điện thoại của cô liền hết pin và tắt nguồn luôn. Cô Mãn Mãn thì ý bảo Thẩm Lệ nhìn điện thoại của mình. Chị nhìn kìa, lại tắt nguồn rồi. Thẩm Lệ cười phụt. Có cần khoa trương như vậy không? Không khoa trương chút nào đâu, chị quá hot rồi, một sự hot chưa hề có trước đây. Em đã liên hệ với công ty rồi, phái vài vệ sĩ qua đây cho chị. Ngữ khí của cô Mãn Mãn rất nghiêm túc. Thẩm Lệ sững sờ một hồi. Lệ Tê Tước và Vũ Tường đều là lưu lượng, bọn họ chắc chắn cũng hút fan và nổi tiếng chứ nhỉ. Sao chỉ có mỗi số liệu của chị là tốt nhất thế? Chị cũng đâu có làm gì đâu. Cô Mãn Mãn cười hắc hắc một tiếng. Có rất nhiều fan của bọn họ cũng leo tường rồi. Bây giờ chị chính thức là bức tường mới hot nhất trên mạng đó. Thẩm Lệ không những liên tiếp có các loại lời mời khác nhau, mà lượng fan trên Facebook cũng tăng lên chóng mặt. Bên bộ phận thương vụ của công ty còn gọi điện thoại cho cô Mãn Mãn, nói về chuyện muốn nhận hoạt động cho Thẩm Lệ. Mà Thẩm Lệ bây giờ đang chuyên tâm quay, chỉ khi đoàn phim nghỉ hoặc điều chỉnh các cảnh quay thì cô mới có thời gian đi ghi hình. Rõ ràng là bận đến không kịp thở. Nhưng mà độ nổi tiếng và độ hot của Thẩm Lệ bây giờ đều quá cao, công ty đương nhiên sẽ là nghĩ mọi cách để lợi dụng cô kiếm tiền. Cố Chi Dân là ông chủ, nhưng cũng không phải là chuyện gì anh cũng phải nhúng tay, các bộ phận tự có sắp xếp. Bởi vì chuyện này, Thẩm Lệ còn đặc biệt dành thời gian ra tham gia họp online với công ty. Hợp đồng của cô với Tịnh Hải cũng sắp đến hạn rồi, công ty vẫn còn muốn lợi dụng cô kiếm chút tiền. Thẩm Lệ quay phim một ngày đã quá mệt rồi, căn bản là không có tinh lực dư thừa để tranh luận với mấy người này. Cô Mãn Mãn đã cố gắng hết sức để cân nhắc và loại trừ tất cả các ý kiến, kiên trì không cho Thẩm Lệ làm việc quá tải. Nhưng mà cuối cùng cũng nhận phải hoạt động. Trước khi ngủ, cô Mãn Mãn còn đang nói về việc sắp xếp lịch trình như thế nào cho cô nghe. Phải làm sao mới có thể dành ra thời gian để tham gia hoạt động. Thẩm Lệ nghe được cái này cũng rất yên tâm mà giao tất cả cho cô Mãn Mãn sắp xếp. Cũng may ngày hôm sau quay phim buổi chiều, Thẩm Lệ ngủ đến 10 giờ mới dậy. Vừa mới tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp của cô Mãn Mãn. Thẩm Lệ ngồi dậy từ trên giường, nhìn một vòng thì thấy cô Mãn Mãn đang đứng bên ngoài ban công nghe điện thoại. Cửa ban công không có đóng chặt, để hở ra một khe hở, cho nên mang máng có thể nghe được thanh âm của cô Mãn Mãn. Chị ấy chưa có dậy. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Tôi hiểu. Ngữ khí của cô Mãn Mãn nghe còn có chút nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Thẩm Lệ xuống giường, đi qua ban công. Đôi tai cô Mãn Mãn rất thính. Thẩm Lệ vừa mới đi tới bên cửa ban công, còn chưa đẩy cửa ra thì cô Mãn Mãn đã quay đầu lại rồi. Nhìn thấy Thẩm Lệ, cô sững sờ một hồi rồi nói với người đầu dây bên kia. Tôi biết rồi, vậy trước nha. Sau đó cô Mãn Mãn cúp máy rồi nở nụ cười với Thẩm Lệ. Chị Tiểu Lệ, ngủ dậy rồi à? Thẩm Lệ hỏi cô. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có chuyện gì, bây giờ chị không phải là đang nổi sao? Có người đố kỵ, bịa đặt mấy cái gọi là tin tức tiêu cực của chị trên mạng, đều là chuyện nhỏ. Chị mau đi rửa mặt đi, em đặt đồ ăn sáng cho chị, ăn no rồi nói. Cô Mãn Mãn để Thẩm Lệ đi vào phòng tắm. Được. Thẩm Lệ không có gì nghị, chỉ là lúc đi vào phòng tắm, cô thuận tiện mang theo điện thoại. Cô vừa đánh răng, vừa mở điện thoại lên. Cũng không cần cô lên mạng tìm kiếm, vừa mở điện thoại ra đã có thông báo rồi. Tường tận con đường thành danh của Thẩm Lệ. Thế lực sau lưng của Thẩm Lệ. Các loại thông báo tin tức, có đến mấy cái, toàn bộ đều còn gắn mác hot nữa. Thẩm Lệ xóa từng thông báo một, căn bản là không cần nhấn vào trong xem nội dung, chỉ cần nhìn tiêu đề thôi, cô cũng biết bên trong viết nội dung gì rồi. Cái được coi là con đường thành danh của cô, cái được gọi là thế lực sau lưng của cô. Mấy cái thứ này không có ai rõ ràng hơn một đương sự như cô hết. Công ty mà cô ký hợp đồng vào lúc mới bắt đầu ra mắt là một công ty quản lý rất nhỏ, không có tài nguyên gì cả. Lúc đó rất nhiều bộ phim mà cô nhận đều là tự mình đi thử vai, tự mình đi tranh thủ. Cho dù là vai diễn không có tên, cũng bởi vì tướng mạo xuất sắc và kỹ năng diễn xuất nổi trội khiến cho người ta chú ý đến cô. Cô cũng thừa nhận bản thân mình có dựa vào gương mặt để ăn cơm, nhưng nói cho cùng, tướng mạo cũng là một bộ phận trời ban của diễn viên. Cho nên Thẩm Lệ chưa từng phủ nhận bản thân mình vào ban đầu đã để lại tên trong giới bởi vì tướng mạo không tầm thường này. Sau này công ty bắt đầu nghiêng tài nguyên lên người cô, nhưng cho dù có thiên vị cô thì cũng đã sao. Công ty nhỏ căn bản là chẳng có tài nguyên gì. Ông chủ còn bán hợp đồng của cô cho Cố Chi Dân. Mà Cố Chi Dân cũng thật sự là lẳng lặng mà nâng đỡ cho cô. Mấy năm nay mỗi bước đi của cô đều vô cùng vững chắc, không có một bước sai sót nào. Trở nên nổi tiếng cũng là vô cùng chân thực. Có một số tác phẩm tiêu biểu mà nhà nhà đều biết, cũng có một lượng người hâm mộ ngày càng vững chắc. Còn những thành phần đen tối trong giới giải trí, cô có thấy qua, nhưng rất may mắn là chưa có trải qua. Cho nên mấy người này, cho dù thật sự cũng muốn bới móc điểm đen của cô, chỉ e là căn bản không tìm được, cho nên cô cũng căn bản không lo lắng. Có 99 cộng tin nhắn chưa đọc được, hiển thị trên biểu tượng Messenger. Thẩm Lệ mở Messenger rồi đọc lướt từng tin nhắn chưa đọc. Một bộ phận là muốn tìm cô hợp tác, còn có một bộ phận là muốn hỏi cô chuyện trên mạng, còn có một bộ phận nữa là an ủi cô. Mấy sự an ủi và quan tâm này thật là giả giả. Thẩm Lệ vẫn trả lời từng tin nhắn quan tâm an ủi đó, biểu thị sự cảm ơn vì đã quan tâm. Bởi vì bận rộn trả lời tin nhắn Messenger mà thời gian Thẩm Lệ ở trong phòng tắm có chút dài. Bên ngoài, đồ ăn mà Cố Mãn Mãn gọi đã được đưa đến rồi. Cô đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa. Chị Tiểu Lệ, chị xong chưa? Xong ngay. Thẩm Lệ đặt điện thoại xuống, nhanh chóng rửa mặt rồi mở cửa ra ngoài. Cố Mãn Mãn đứng ở cửa, nhìn thấy Thẩm Lệ cầm điện thoại đi ra, trong lòng cô cũng hiểu Thẩm Lệ đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Chị qua đây ăn cơm trước đi. Thẩm Lệ đi tới bàn ăn ngồi xuống. Nếu Thẩm Lệ đã biết là chuyện gì, Cố Mãn Mãn cũng không có giấu giếm nữa. Cũng không biết có một đám người lòi ở đâu ra, nói là muốn phơi bày con đường thành danh của chị, nói đằng sau lưng chị có kim chủ thần bí, đã lên hot search vào nửa đêm hôm qua, bây giờ vẫn còn, nhưng mà bọn họ vẫn không moi móc được chút tin tức nào có ích cả. Đã gần trưa rồi, Thẩm Lệ cũng cảm thấy đói, chỉ lo ăn cơm. Nghe thấy lời của Cố Mãn Mãn cũng chỉ gật đầu thị ý mình biết rồi. Nhìn thấy bộ dạng điềm nhiên của Thẩm Lệ, tâm trạng của Cố Mãn Mãn cũng thả lỏng hơn. Ý của bên công ty chính là tạm thời mặc kệ, mấy người này căn bản là thùng rỗng kêu to mà thôi, trong tay không có thứ gì cả. Cái độ hot này một hai bữa nữa là sẽ qua, càng huống hồ fan của chị và phần lớn cư dân mạng cũng không có tin chuyện này. Chúng ta thời gian này chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Thẩm Lệ chỉ đáp một tiếng, ừm. Mấy chuyện vô căn cứ này, tạm thời mặc kệ nó cũng là chính xác. Trên đời không có người nào thập toàn thập mỹ, bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng đều có anti-fan. Nếu như cứ mỗi một tin đồn mà anti-fan tạo ra đều phải đáp trả, thì bộ phận quan hệ công chúng sẽ phải mệt chết đi được. Đích thực giống như Cố Mãn Mãn nói, mấy chuyện kim chủ đằng sau Thẩm Lệ này bởi vì không có chứng cứ xác thực nên độ hot sẽ rất nhanh bị hạ xuống. Mà các cư dân mạng bây giờ đa phần cũng vô cùng lý trí, chuyện mà không có chứng cứ thì sẽ không coi là thật. Còn nói Thẩm Lệ là người nổi tiếng nên thị phi nhiều thôi. Thẩm Lệ thân là đương sự, căn bản không có thời gian đi quan tâm đến mấy cái tin đồn nhảm chán này. Quay phim ở đoàn phim đều phải quay đến khi trời tối mịt. Cảnh quay cuối cùng cần phải đổi cảnh. Bởi vì những cảnh quay trước diễn ra rất suôn sẻ, tiến độ quay nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Trước khi thay đổi cảnh, toàn bộ đoàn làm phim được nghỉ 3 ngày. Tin tức của tổ phim vô cùng nhanh nhạy. Vào đêm được nghỉ, Thẩm Lệ còn chưa rời khỏi phim trường nữa thì tổ phim đã nhận được tin tức, lại muốn đến sân bay đón. Thẩm Lệ khóc không được mà cười cũng không xong. Tôi được nghỉ 3 ngày, 3 ngày này có thể phối hợp với mọi người, không cần gấp gáp như vậy. Được, đạo diễn đồng ý vô cùng dứt khoát. Nhưng lúc Thẩm Lệ đến thành phố Hà Dương, vẫn nhìn thấy tổ chương trình ở cửa của sân bay. VG của Thẩm Lệ vẫn là Thi Hàm. Câu đầu tiên khi Thi Hàm nhìn thấy Thẩm Lệ là: chị Thẩm lại gầy đi rồi. Ngữ khí toàn là đau lòng, hoàn toàn mang theo sự yêu kính của một fan hâm mộ. Thẩm Lệ cười phụt. Cậu cũng gầy rồi đấy, vất vả rồi. Cô nói xong thì lại quay đầu nhìn những người khác. Mọi người đều vất vả rồi. Cô biết đi theo quay cô là việc vất vả nhất, bởi vì bây giờ cô phải quay phim điện ảnh, mà toàn bộ những nhân viên của tổ chương trình đi theo quay cô đều phải phối hợp với thời gian của cô. Mà những nhóm khách mời khác thời gian đều dư giả hơn Thẩm Lệ. Có người trả lời: không có vất vả gì hết, là chức trách công việc mà. Tổ chương trình đã theo chân Thẩm Lệ đến nhà cô. Đã là nửa đêm, mọi người trông rất mệt mỏi.

bàn tay khẽ siết lại thành nắm đấm đặt ở bên khóe môi che đi ý cười. Cười, cười, cười, có cái gì mà buồn cười, chả hiểu nổi. Thẩm Lệ không vui mà mím môi lại, quay đầu tiếp tục nói chuyện với đạo diễn ở bên cạnh. Cố Chi Sơn là một người giỏi xã giao, cho dù là trên Facebook hay là trong cuộc sống, anh đều rất nhanh có thể hòa đồng với mọi người. Anh từ nhỏ đã như vậy rồi, dường như là với ai anh cũng nói chuyện được, với ai cũng có thể thân thiết tự nhiên. Trong lòng Thẩm Lệ nghĩ, đây có thể cũng coi như là một ưu điểm của Cố Chi Dân nhỉ. Ăn khuya xong, Cố Mãn Mãn ngồi trên xe của tổ chương trình thuận đường rời khỏi. Thẩm Lệ nghĩ, chỗ này cách nhà không xa nên quyết định đi bộ về. Nhưng đi chưa được hai bước thì phát hiện Cố Chi Dân cũng đi theo ở phía sau. Thẩm Lệ quay đầu lại nhìn Cố Chi Dân với sắc mặt vô cảm. Trong ánh mắt của cô rõ ràng viết đầy chữ: đừng đi theo tôi. Cố Chi Dân lười biếng mà nói: tôi và em ở cùng một tiểu khu, tôi cũng đi con đường này mà, tôi đâu có đi theo em. Lời anh nói không có sai, nhưng bây giờ Thẩm Lệ đang ở đầu sóng ngọn gió, cô rất rõ hoàn cảnh của mình. Nếu như bị chụp được thì sẽ rất dễ bị gây hiểu nhầm. Hiểu nhầm gì? Hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng ta đã ác liệt đến mức muốn ám sát đối phương vào đêm khuya sao? Cố Chi Dân nói xong, thậm chí còn cười phá lên. Thẩm Lệ suy nghĩ một hồi, bọn họ đúng là đã bày ra bộ dạng như nước với lửa ở trong chương trình. Nhưng vào thời gian nhạy cảm này, bị chụp được thì đích thực là không được hay cho lắm đâu. Thẩm Lệ không phí lời với anh nữa mà quay người đi tới con đường đối diện, cách anh thật xa, sải bước lớn đi về phía tiểu khu. Đèn đường u tối, bóng cây ven đường mờ mờ ảo ảo, hình bóng của Thẩm Lệ rất nhanh đã bị chìm vào trong đó. Cố Chi Dân vẫn đứng tại chỗ, anh nhìn về phía Thẩm Lệ rời đi ở đối diện, nhìn một hồi cũng không thấy có bóng ảnh của Thẩm Lệ. Xác nhận Thẩm Lệ thật sự đã đi xa rồi, Cố Chi Dân thở dài một hơi, từ trong túi mò ra một gói thuốc, ngồi xổm xuống ở bên đường, chậm rãi mà rút ra một điếu thuốc ngậm vào miệng. Châm lửa xong rít được một hơi thì bị sặc đến ho khan hai tiếng. Thời gian này không có hút thuốc bao nhiêu, vậy mà lại có chút không thích ứng được với mùi vị này rồi. Bị sặc hai lần, tâm trạng của Cố Chi Dân trở nên càng tồi tệ hơn. Anh nhìn thời gian một cái, đã là hơn 3 giờ rồi. Sau khi cất hộp thuốc vào trong túi xong, anh lại móc điện thoại ra từ một túi khác. Anh mở điện thoại ra, cũng không có lướt lướt danh bạ mà trực tiếp ấn vào một số điện thoại như đã có mục tiêu rõ ràng rồi. Điện thoại kết nối xong, reo lên vài tiếng mới có người nhấc máy. Thanh âm u ám của Mạc Đình Kiên vang lên từ trong điện thoại. Cố Chi Dân, cậu tốt nhất là có chuyện gì đó thật lớn đi, còn nếu như không có... Một tiếng cười lạnh đã biểu đạt đầy đủ tâm trạng hiện giờ của Mạc Đình Kiên. Vào 3-4 giờ sáng đang ngủ mơ ngon lành mà lại nhận được một cuộc gọi không có chuyện gì lớn, cho dù là ai thì cũng không thể không bực bội được. Thanh âm của Cố Chi Dân nghe có chút buồn bã. Hẳn là có, Mạc Đình Kiên đáp. Nói. Thẩm Tiểu Lệ bây giờ còn không chịu đi trên một con đường với tôi nữa rồi. Trong nửa câu sau, thanh âm của Cố Chi Dân rõ ràng là nhỏ dần, bộ dạng rất suy sụp. Đầu dây bên kia trầm mặc hơn 3 giây. Với sự hiểu biết đối với Mạc Đình Kiên của Cố Chi Dân, anh ta đại khái là sắp cúp điện thoại rồi. Cố Chi Dân vội vàng nói trước khi Mạc Đình Kiên cúp điện thoại. Đình Kiên, cậu nghe tôi nói, cậu đừng vội cúp điện thoại của tôi. Cậu thay đổi một góc độ mà suy nghĩ thử xem, nếu như là Diệp Chi không những không nắm tay cậu đi trên phố mà còn không đi cùng với cậu nữa, đó có phải là chuyện tốt không? Ngón tay đang định cúp điện thoại của Mạc Đình Kiên chợt khựng lại. Anh nghiêm túc suy nghĩ 2 giây. Cậu là đang nguyền rủa tôi và Diệp Chi cãi nhau. Trong ngữ khí của anh tràn đầy sự nguy hiểm. Cố Chi Dân vội vàng đáp. Tôi không có, chỉ là giả thiết mà thôi. Mạc Đình Kiên căn bản là không có nghe anh nói gì hết, ngữ khí lạnh lạnh mà nói. Giả thiết không thành lập. Mạc Đình Kiên nói xong, rồi lại cười lạnh một tiếng. Cố Chi Dân cũng không sợ Mạc Đình Kiên tức giận. Anh tự biên tự diễn. Trước đây, lúc lập nghiệp với cậu cũng không có khó chịu như bây giờ. Anh là nhà sản xuất phim của Mất Thành, bên đoàn làm phim luôn báo cáo tiến độ cho anh, cho nên anh biết rất rõ chuyện quay phim, cũng rất rõ ràng hành tung của Thẩm Lệ. Biết hôm nay Thẩm Lệ về nên đã nói bóng nói gió mà nghe ngóng từ chỗ của Cố Mãn Mãn, biết được Thẩm Lệ mời người của tổ chương trình ăn khuya nên đã ra ngoài để giả vờ gặp. Mạc Đình Kiên vốn muốn cúp điện thoại. Hạ Diệp Chi nửa đêm có thói quen tỉnh dậy uống nước, anh cũng theo cô có thói quen tỉnh lại vào nửa đêm, nhưng tối hôm qua quên mất để sẵn nước rồi. Nửa đêm anh tỉnh lại chuẩn bị đi rót nước cho Hạ Diệp Chi thì nhận được cuộc gọi của Cố Chi Dân.

Nhưng sau khi nhấc máy, thanh âm của anh lại dịu dàng dị thường. Văn Văn, dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm nữa? Hot search là sao vậy? Nhìn thấy cái hot search đó em còn ngủ được sao? Em cãi nhau với anh khi nào? Tiêu Văn vừa mở miệng lại không ngừng được nữa, luyên thuyên không ngớt giống như là đốt pháo vậy. Cố Chi Dân ấn ấn huyệt thái dương của mình, mở loa ngoài trên điện thoại ra rồi để qua một bên, sau đó đứng dậy đi nấu một ly latte cho mình. Trong tập đầu tiên, Thẩm Lệ đã nấu latte. Cố Chi Dân nhấp thử một ngụm, cảm thấy mùi vị không đúng lắm so với bình thường uống ở ngoài. Cũng không biết Thẩm Lệ nấu có mùi vị gì nữa. Dòng suy nghĩ phiêu dạt có chút xa rồi. Chi Dân, anh còn ở đó không? Thanh âm của Tiêu Văn đã kéo dòng suy nghĩ của anh quay về. Cố Chi Dân có chút chê bai mà đổ cà phê trong tay mình đi, làm dịu giọng mình, nghe có chút ôn nhu mê hoặc. Anh phải chuẩn bị đến công ty rồi, ngoan ngoãn ăn sáng đi. Tiêu Văn làm nũng với anh. Em muốn gặp anh tới đón em được không? Em muốn đến công ty làm việc với anh. Cô ta lúc nãy nói nhiều lời ai oán với Cố Chi Dân như vậy, Cố Chi Dân cũng không có tức giận, còn đối với cô ta dịu dàng như vậy nữa. Cô ta phát hiện cô ta càng phát cáu thì Cố Chi Dân lại càng ôn nhu. Ý thức được điều này, Tiêu Văn lại càng thêm đắc ý. Sau khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, chính là nhường nhịn vô hạn đối với một người phụ nữ. Cô ta vô cùng hưởng thụ cái cảm giác được Cố Chi Dân nhường nhịn vô hạn này, khiến cô ta cảm thấy rất có cảm giác chiến thắng. Cố Chi Dân đã chọn cô ta trong nhiều phụ nữ như vậy, còn không phải là vì mị lực của cô ta lớn sao, bây giờ vẫn còn siết chặt lấy Cố Chi Dân như vậy. Cũng may là ban đầu cô ta không có lựa chọn từ bỏ. Được, anh đến đón em. Cố Chi Dân dịu giọng nói xong thì ném điện thoại qua một bên với sắc mặt vô cảm. Một tiếng đồng hồ sau, Kha Chật đã lái xe đưa Cố Chi Dân đến dưới nhà của Tiêu Văn. Cố Chi Dân khẽ nhắm mắt lại, dựa lưng lên ghế, giống như là ngủ rồi. Kha Chật biết anh vẫn còn ngủ, sau khi nhìn ra ngoài quan sát một vòng, nói: Tổng giám đốc Cố, có paparazzi. Tiêu Văn kêu anh đến đón cô ta, mà trùng hợp là bên dưới nhà cô ta có paparazzi đang canh chừng. Paparazzi này là ai gọi đến? Căn bản là không cần đoán. Vào buổi chiều, Cố Chi Dân đi đón Tiêu Văn rồi đưa cô ta tới công ty. Ảnh chụp hai người liền xuất hiện ở trên mạng. Blogger đem ảnh chụp của hai người đăng lên trên mạng, rất nhanh liền lên chủ đề tìm kiếm hot. Cố Chi Dân và Tiêu Văn loại bỏ tin đồn chia tay. Thẩm Lệ đi quay với ekip chương trình Tôi Và Cuộc Sống Của Tôi. Đi quay đến cả một ngày, đến tối về cô mới nhìn thấy tin chủ đề tìm kiếm hot này. Lúc này, tin chủ đề tìm kiếm hot đó cũng sắp bị bật ra khỏi bảng tin chủ đề tìm kiếm hot rồi. Cô click vào chủ đề tìm kiếm hot, có tất cả 6 bức ảnh, là ảnh chụp lén nhưng cũng không phải quá mờ mà vẫn có thể nhìn thấy được rất rõ ràng. Lúc Cố Chi Dân để Tiêu Văn lên xe còn dùng tay ngăn ở trên mui xe thay cho Tiêu Văn, sợ Tiêu Văn đụng vào trần xe. Hành động nhỏ bé nhưng lại chứa đầy sự quan tâm này lại được cộng đồng mạng chú ý. Đa số mọi người để lại bình luận bên dưới khen Cố Chi Dân biết săn sóc, nói hai người 10 phần ân ái. Đương nhiên cũng có người hoàn toàn không đồng ý rồi ném đá. Quan tâm cái quỷ gì? Là dàn dựng cả thôi, đúng không? Nhìn qua thì đúng là dàn dựng rồi, dàn dựng một cách rất rõ ràng luôn. Ha ha. Diễn cảnh ân ái rồi cũng chia tay, tôi thấy cuối cùng đôi này cũng sẽ chia tay thôi. Tôi cũng cảm thấy sớm muộn gì cũng chia tay. Trong chương trình Tôi Và Cuộc Sống Của Tôi, người tôi ghét nhất chính là Tiêu Văn, vừa già mồm lại vừa đáng ghét. Có rất nhiều người bởi vì tranh luận chuyện này mà đã tạo thành một cuộc khẩu chiến trên mạng. Chuyện này không hề liên quan đến Thẩm Lệ, cô cũng vừa mới nhìn thấy thôi mà. Cố Man Mãn là em họ của Cố Chi Dân. Sau khi đọc hết những nội dung bình luận trên mạng này, liền lắc đầu, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhìn về phía Thẩm Lệ, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc. Chị Lệ, chị nói xem, rốt cuộc là anh họ em vừa ý Tiêu Văn ở điều nào vậy? Đến bây giờ, em cũng vẫn không thể hiểu được anh họ em đang suy nghĩ cái gì nữa. Người ta nói con người càng già càng hồ đồ. Trước kia em còn không tin, nhưng bây giờ nhìn anh họ em là em tin rồi. Anh họ em mới có 30 tuổi thôi mà. Thẩm Lệ vừa cười vừa nói. Người khác thì 80 tuổi mới già, nhưng mà anh họ em thì 30 tuổi đã già rồi, còn già đến mức hồ đồ rồi. Cố Man Mãn bĩu môi. Thẩm Lệ không tiếp tục thảo luận đề tài này với cô nữa mà rời sang chủ đề khác. Ngày mai mấy giờ tới Kim Hải quay chương trình vậy? Tập thứ 2 sẽ được phát sóng vào cuối tuần, nên bây giờ là lúc mọi người đang tập hợp lại để quay chương trình. Thông báo là 10 giờ sáng mới bắt đầu, chị có thể ngủ nướng thêm một chút rồi hẵng qua. Chuyện này chị không cần phải lo, em sẽ sắp xếp, chị yên tâm đi. Cố Man Mãn vỗ ngực cam đoan. Hôm sau, Thẩm Lệ ngủ đến 9 giờ mới rời giường, trên đường tới Kim Hải còn tùy tiện ăn bữa sáng một chút, đến Kim Hải vừa đúng 9 giờ 50 phút. Lúc Thẩm Lệ đến thì hai người Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi cũng đã đến rồi, mấy người khách quý khác cũng đã đến, ngoại trừ Cố Chi Dân và Tiêu Văn. Cả đoàn người đợi đến 10 giờ nhưng Cố Chi Dân và Tiêu Văn vẫn không hề xuất hiện. Mãi cho đến 10 giờ 20 phút mới thấy Cố Chi Dân và Tiêu Văn khoan thai đi tới. Tất cả mọi người đều không ngờ Cố Chi Dân và Tiêu Văn sẽ đến muộn. Dù sao, hai người Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi còn tới đúng giờ được. Mạc Đình Kiên mà còn không đến trễ thì chẳng có lý do gì Cố Chi Dân lại trễ được. Tiêu Văn cảm nhận được ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn trên người mình thì vô cùng đắc ý. Người ra sân cuối cùng luôn khiến cho người ta chú ý nhất. Tất cả mọi người đã cùng nhau quay một tập của chương trình nên cũng có hiểu biết đối với tính cách của Tiêu Văn. Tiêu Văn đến muộn mà trên mặt không có nửa điểm áy náy thì cũng thôi đi, nhưng đây lại còn đắc ý. Hai người Lệ Tây Tước và Vũ Tường sau khi liếc mắt nhìn nhau vẫn lễ phép đứng dậy chào hỏi. Kính Sai Nguyệt làm MC của chương trình nên đương nhiên vẫn phải khuấy động bầu không khí. Tổng giám đốc Cố, Văn Văn, chỉ chờ hai người thôi đấy. Tiêu Văn mỉm cười với Kính Sai Nguyệt một cách qua loa, sau đó ngồi xuống vị trí của mình. So với lần quay tập 1 của chương trình thì Tiêu Văn đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Trong toàn bộ quá trình quay cũng không nói gì, không có chủ động gây rối, bởi vì cô ta đang bận thể hiện tình cảm với Cố Chi Dân. Không phải dùng nét mặt nhu tình nhìn chằm chằm vào Cố Chi Dân, mà là nhỏ giọng thì thầm và thân mật với Cố Chi Dân. Nói là thì thầm, nhưng mỗi người đều mang theo microphone. Mặc dù Tiêu Văn đã giả vờ che microphone lại, nhưng những chuyện muốn để mọi người nghe được thì mọi người cũng đều nghe thấy được. Đều là người trong giới giải trí, ai mà không có một chút kỹ năng diễn xuất chứ. Ngoại trừ Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi trực tiếp lựa chọn không để ý tới Tiêu Văn thì mấy người khác trong toàn bộ quá trình đều có vẻ mặt mỉm cười, còn thỉnh thoảng hướng về phía Tiêu Văn và Cố Chi Dân ném qua một ánh mắt hâm mộ, giống như thật sự rất hâm mộ tình cảm của bọn họ vậy. Thẩm Lệ uể oải dựa vào trên ghế sofa, mặc dù vị trí của cô vẫn ở bên cạnh Tiêu Văn như trước, nhưng cả hai đều không tìm đối phương nói chuyện, ai cũng không để ý tới ai. Nói chung lần trước Tiêu Văn đã phải chịu thua thiệt nên không còn phí tâm tư giả vờ quen biết Thẩm Lệ nữa. Có thể là bởi vì Thẩm Lệ nổi tiếng nhất nên ekip chương trình để đoạn phim ngắn của cô phát cuối cùng mà phát của mấy vị khách quý kia trước, cô cũng đều nghiêm túc xem, lúc được hỏi đến mới lên tiếng nói mấy câu. Mặc dù đoạn phim của Thẩm Lệ được phát cuối cùng, nhưng ekip chương trình hình như lại cố ý gây sự, đem đoạn phim ngắn của Cố Chi Dân và Tiêu Văn phát ngay trước cô. Đoạn phim ngắn của Tiêu Văn và Cố Chi Dân đều vô cùng ngọt ngào giống như trước đây. Sau khi xem xong, tất cả mọi người đều oa lên một tiếng, các loại hâm mộ, khen ngợi. Sau đó là đoạn phim ngắn của Thẩm Lệ. Đoạn phim ngắn này là Thẩm Lệ quay quảng cáo cho một nhãn hàng, lúc ấy Đào Triển Minh cũng có mặt ở phim trường. Tới lúc Đào Triển Minh xuất hiện ở trong hình, Kính Sai Nguyệt liền kinh hô một tiếng. Vị này là ai vậy? Thẩm Lệ cũng sửng sốt một chút. Mặc dù ekip chương trình Tôi và Cuộc Sống của Tôi rất có thể đã làm ra chuyện này, nhưng đây cũng là một ekip đã có kinh nghiệm nên không có khả năng chưa nhận được sự đồng ý đã đưa hình ảnh Đào Triển Minh lên đây. Thẩm Lệ nhìn về phía đạo diễn một cái, có lẽ đạo diễn cũng đang để ý tới phản ứng của cô, nên thấy Thẩm Lệ nhìn qua liền trực tiếp lên tiếng nói ra. Đã xin phép qua Tổng Giám đốc Đào rồi. Đạo diễn nói xong lại vung tay lên. Tiếp tục. Trong quá trình quay chương trình bị gián đoạn 1-2 lần cũng không phải có vấn đề gì lớn. Mặc dù cô và Đào Triển Minh không có gì, nhưng cho dù nói thế nào thì chuyện này cũng nên để cô biết một chút. Nhưng mà ekip chương trình lại hoàn toàn không nói gì với cô. Thẩm Lệ mím môi, nhìn xuống sự khó chịu trong lòng, khoanh hai tay lại nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Hạ Diệp Chi che microphone đi, nhỏ giọng hỏi Mạc Đình Kiên. Sao vậy? Mạc Đình Kiên ngẩng đầu, ra hiệu cô nhìn Cố Chi Dân. Cố Chi Dân giống như là nam phụ độc ác trong kịch bản, lại bắt đầu nhằm vào Thẩm Lệ. Thẩm Lệ và Cố Chi Dân lại bắt đầu oán hận lẫn nhau. Hạ Diệp Chi cũng nảy sinh lo lắng giống như Mạc Đình Kiên, nhỏ giọng nói. Tính tình của Cố Chi Dân này thật sự là không sửa được. Đụng tới chuyện của Thẩm Lệ, Cố Chi Dân liền trở nên vô cùng ấu trĩ. Giống như học sinh tiểu học vậy, thích một bạn nữ liền muốn nhắm vào người đó, bắt nạt người đó. Mạc Đình Kiên nhếch miệng, tự gây nghiệp. Mặc dù mùi thuốc súng giữa Thẩm Lệ và Cố Chi Dân có hơi nồng, nhưng tốt xấu gì thì tập này của chương trình cũng vẫn ghi hình xong một cách thuận lợi. Vừa quay xong chương trình, Thẩm Lệ liền đi gọi điện thoại cho Đào Triển Minh. Cô Thẩm, Giọng nói của Đào Triển Minh có vẻ hơi bất ngờ. Thẩm Lệ liền trực tiếp mở miệng nói ra: "Hôm nay tôi ghi hình chương trình Tôi và Cuộc Sống của Tôi, phát hiện ra anh bị vô tình có mặt trong cảnh quay của tôi." "Chuyện này à?" Giọng nói của Đào Triển Minh nhiễm lên một tiếng cười, kiên nhẫn giải thích: "Ekip chương trình đã hỏi qua ý kiến của tôi rồi, tôi cũng biết." Thẩm Lệ dừng một chút: "Tôi không ngờ Tổng Giám đốc Đào về mà lại không ngại xuất hiện trước ống kính đấy." Đào Triển Minh thẳng thắn nói ra: "Không có nhiều cơ hội được dựa hơi vào sự nổi tiếng của cô Thẩm mà." "Không có lý do gì ngoài sức tưởng tượng cả, chỉ là muốn dựa hơi vào sự nổi tiếng của Thẩm Lệ." Thẳng thắn đến mức khiến cho Thẩm Lệ không có cách nào tức giận được. "Hai chúng ta trong sạch mà. Lần trước Đào Triển Minh lấy ra đoạn video kia để cô có thể làm sáng tỏ chuyện đó đã khiến cô cảm thấy mình đang nợ anh ta. Mà lần này Đào Triển Minh lại không khách sáo nói mình chỉ muốn dựa hơi vào sự nổi tiếng của cô, ngược lại khiến trong lòng cô có cảm giác nhẹ nhõm. Đào Triển Minh bên kia trầm mặc một lát, sau một lúc lâu mới nói ra: "Nếu như cô Thẩm có việc gì cần tôi hỗ trợ thì cứ bảo người đại diện của cô là cô Cố liên hệ cho tôi." Thẩm Lệ khẽ cười một tiếng: "Ồ, không nhìn ra Tổng Giám đốc Đào lại có tâm địa thiện lương như thế đấy." "Tất cả mọi người đều là bạn mà." Giọng nói của Đào Triển Minh nghe có vẻ nghiêm túc. Thẩm Lệ ý vị sâu xa, à một tiếng xong mới nói: "Vậy thì tốt, hẹn gặp lại Tổng Giám đốc Đào." Cúp điện thoại xong, Thẩm Lệ đi tới phòng vệ sinh một chuyến. Lúc đi ra lại nhìn thấy Cố Chi Dân và đạo diễn đang đi song song ở phía trước. Hai người đang nói chuyện nên không hề chú ý tới Thẩm Lệ đi ở sau lưng. Cố Chi Dân nói: "Đem đoạn phim của cái tên họ Đào kia cắt đi." "Cái tên họ Đào?" Đương nhiên là đang nói tới Đào Triển Minh. Tại sao lại muốn cắt đoạn phim có Đào Triển Minh? Giọng điệu của đạo diễn nghe có vẻ khó xử. "Tổng Giám đốc Cố, đây là anh đang làm tôi khó xử đấy. Tổng Giám đốc Đào là người rất có sức hấp dẫn nên tôi cảm thấy người xem sẽ thích anh ta. Hơn nữa Tổng Giám đốc Đào cũng đồng ý mà cô Thẩm cũng không có ý kiến gì cả." Giọng nói của Cố Chi Dân nghe có chút lạnh lùng. "Tôi là ông chủ của Thẩm Lệ, tôi có ý kiến." Đạo diễn: "Ngài có ý kiến gì thì ngài nói." Cố Chi Dân: "Bây giờ Thẩm Lệ nổi tiếng như thế nào mọi người đều rõ như ban ngày. Trong đoạn phim của cô ấy xuất hiện một người đàn ông thì những người xem kia và fan hâm mộ nhìn thấy không phải sẽ nghĩ theo hướng không nên nghĩ kia sao? Đến lúc đó lại có thêm phiền phức. Tôi làm ông chủ nên đương nhiên phải suy nghĩ cho nghệ sĩ dưới tay mình rồi." Cố Chi Dân nói một cách rất nghiêm túc, khiến cho đạo diễn gần như cũng tin rồi, nhưng vẫn cảm thấy là lạ chỗ nào đó. Ông ta suy tư một chút, rất nhanh liền nghĩ ra lạ ở chỗ nào rồi. "Nhưng Tổng Giám đốc Cố này, lúc ghi hình cả hai tập của chương trình này, không phải ngài vẫn luôn nhằm vào cô Thẩm sao?" Ông ta thật sự không nhìn ra được Cố Chi Dân có bao nhiêu suy nghĩ cho Thẩm Lệ. Cố Chi Dân nghẹn lời, không nói thêm được gì. Thẩm Lệ đi theo nghe một đường, nghe đến đó cũng không khỏi cười ra tiếng. Đạo diễn quay đầu lại, trông thấy là Thẩm Lệ, lập tức vui vẻ ra mặt. "Cô Thẩm à, vừa đúng lúc Tổng Giám đốc Cố có ý kiến đối với chuyện Tổng Giám đốc Đào, hai người thương lượng thống nhất ý kiến cho tốt đi nhé." Cố Chi Dân theo tiếng nói liền nhìn thấy Thẩm Lệ, trên mặt cũng khẽ giật mình. Đạo diễn vừa nói dứt lời liền rời đi thật nhanh, giống như là sợ Cố Chi Dân lại lôi kéo ông ta nói ra, giống như muốn cắt Đào Triển Minh ra khỏi đoạn phim. Cố Chi Dân ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ của bản thân, cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút. "Bây giờ em còn mắc thêm bệnh thích nghe lén người khác nói chuyện nữa à?" "Tôi chỉ đi trên đường thôi mà, là các anh không phát hiện ra tôi đấy chứ, không phải tôi muốn nghe lén." Thẩm Lệ lườm Cố Chi Dân một cái, khóe miệng cong lên một độ cong châm biếm. "Được thôi, dù sao anh cũng vừa nói cùng đạo diễn là cắt Đào Triển Minh ra khỏi đoạn phim rồi. Nếu như em không muốn có thêm phiền toái thì tốt nhất nghe theo anh." Giọng điệu của Cố Chi Dân còn đanh thép hơn so với vừa rồi lúc nói chuyện cùng đạo diễn. Thẩm Lệ một tiếng liền từ chối: "Không cần cắt đâu." Như Cố Chi Dân nói, không cắt Đào Triển Minh ra khỏi đoạn phim thì cô sẽ có chút phiền phức. Toàn mạng xã hội đều biết Thẩm Lệ hiện tại đang độc thân, mà Đào Triển Minh tuổi trẻ có triển vọng, anh Tuấn nho nhã, hai người đứng chung một chỗ sẽ rất xứng đôi, người xem sẽ rất có thể đẩy thuyền cho hai người thành một đôi. Từ trước đến nay trong giới giải trí, không có chuyện gì cũng còn có thể bị nói thành nghe cứ như thật vậy. Khó tránh khỏi sẽ lại náo thành một loạt chuyện xấu. Chuyện xấu đối với Thẩm Lệ mà nói chính là phiền toái không cần thiết. Nhưng dù sao cô cũng nợ Đào Triển Minh một ân tình. Đào Triển Minh cũng đã trực tiếp nói là muốn hưởng nhờ sự nổi tiếng của cô, và cô cũng rất thưởng thức sự thẳng thắn này của anh ta nên cũng không ghét chuyện này. "Thẩm Tiểu Lệ!" Cố Chi Dân hơi tức giận, giọng điệu cũng tăng thêm không ít. Thẩm Lệ sửng sốt, đã rất lâu rồi cô không được nghe Cố Chi Dân gọi cô như vậy. Gần đây Cố Chi Dân đều gọi tên đầy đủ của cô. Thẩm Lệ lắc đầu một cái rồi lại khôi phục lại sự tỉnh táo. Mặc dù anh là ông chủ, nhưng tôi và ekip chương trình cũng đã ký hợp đồng rồi, nên anh không có quyền can thiệp. Giọng điệu của Cố Chi Dân trở nên nặng nề. Anh không có quyền can thiệp ư? Em đã quên mất hợp đồng em và anh đã ký với nhau rồi à? Tùy anh muốn phá vỡ hợp đồng cũng được, tự đi tìm Mạc Đình Kiên để nộp tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Thẩm Lệ nói xong liền đi về phía trước hai bước, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Cố Chi Dân. Còn nữa, đối với tôi mà nói thì anh mới là phiền toái lớn nhất đấy. Làm phiền cái phiền toái này là anh cách xa tôi ra một chút. Thẩm Lệ nói xong liền đi mất. Trong lòng Cố Chi Dân uất khí khó tan, nhấc chân lên liền đá vào một cái vách tường bên cạnh. Kỳ nghỉ 3 ngày rất nhanh liền đến. Mấy ngày nay Thẩm Lệ vẫn luôn phối hợp với ekip chương trình quay tôi vào cuộc sống của tôi. Nhưng cũng may là chương trình tương đối thư giãn nên cô quay cũng không quá mệt mỏi. Có lẽ lần này ekip chương trình cũng đã cân nhắc đến chuyện thay đổi nơi quay của chương trình, sợ Thẩm Lệ không rút ra được thời gian để tới quay tôi vào cuộc sống của tôi, nên ngay ngày nghỉ cuối cùng của Thẩm Lệ liền báo cho bọn họ tập hợp lại ghi hình chương trình. Một lần quay 2 tập, sau đó có thể đợi Thẩm Lệ quay xong hết mất thành. Lần ghi hình này Tiêu Văn không đến, lý do là thân thể không khỏe, phải nhập viện rồi. Trước đó mọi người đều thấy qua tin tức Tiêu Văn mang thai, chỉ có điều cả hai người Cố Chi Dân và Tiêu Văn đều không nhắc đến, cho nên mọi người cũng ngầm hiểu với nhau, cũng không nhắc đến. Có lẽ Kính Giai Nguyệt cảm thấy đó là một cơ hội, cho nên liền muốn chứng thực một chút tính chân thực của tin tức này. Thân thể Văn Văn rất khỏe mạnh mà, là bị cảm lạnh sao? Gần đây hình như rất dễ bị cảm lạnh đấy. Kính Giai Nguyệt tra hỏi cũng vô cùng có kỹ xảo, nhưng Cố Chi Dân không mắc bẫy. Cảm ơn cô đã quan tâm. Kính Giai Nguyệt là người rất biết điều, thấy Cố Chi Dân như vậy nên cũng không hỏi nhiều nữa. Ghi hình chương trình đến tận 10 giờ tối nên tất cả mọi người đều hơi mệt một chút, mà sáng sớm hôm sau Thẩm Lệ còn phải ngồi máy bay rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 169 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.